Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 693, Phương Trường Sinh đặc huấn. Dùng bình thường bất diệt chủ thực lực, lực chiến tôn giả cấp, mặc dù chỉ là thứ ba bậc thang tôn giả cấp, thế nhưng này loại yêu nghiệt sức chiến đấu, đã đủ để chinh phục tất cả mọi người, bởi vì Tô Phù trên thân triển hiện ra tiềm lực, cơ hồ muốn sáng lên mù tất cả mọi người mắt. Theo thiếu soái chi tranh, hạ màn kết thúc, Đông Đế thành bên trong đống lửa, lại lần nữa vọt vào mây trời. Ánh lửa lan tràn, chói mắt mà chói mắt. Vài vị mình trần ra trận cường giả, nắm đại đao, tại khổng lồ Long Vĩ Vương thân thể bên trên cắt xuống từng khối thịt, phân phát cho tất cả mọi người. Đây là phong vương cấp thân thể, một đầu thực lực mạnh mẽ phong vương cấp Long Vĩ rắn mối. Tất cả mọi người hô hấp co quắp, cuồng nhiệt không thôi. Cũng là tại Đông Đế thành, thay đổi địa phương khác, này phong vương cấp thân thể sao lại bị như vậy đồ nướng, xem như thịt nướng phân phát. Phương Trường Sinh rút đi áo giáp, cũng cùng Đông Đế thành chúng tướng nhóm uống rượu ăn thịt. Từng ngụm cắn xé Long Vĩ Vương thịt nướng, ngụm lớn uống vào rượu. Tô Phù cũng là như thế. Hắn phát hiện Phương Trường Sinh đối mỹ thực yêu thích điểm này vẫn không có biến. Một khối phong vương thịt cửa vào, tinh tế tỉ mỉ vô cùng, nhai sức lực 10 phần, cắn một cái dưới, giống như là muốn đem răng cho bắn ra giống như, cho dù là đã bị thiêu đốt chảy mỡ, như cũ tràn ngập bàng bạc sinh mệnh năng lượng, vây quanh đống lửa, các tướng sĩ cuồng hống, có người ăn một miếng phong vương thịt, quá bổ, máu mũi biểu bay, có thể là không để ý chút nào, vuốt một cái, như cũ ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Tất cả mọi người ăn vừa lòng thỏa ý. Phong vương thịt không chỉ bù, càng là đối với thực lực có tăng lên. Một chút trong chiến đấu thụ thương cường giả, ăn phong vương thịt về sau, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tay cụt mọc lại, tu vi càng là có ngắn ngủi tăng lên. Giống Tô Phù, bàng bạc sinh mệnh năng lượng thôn phệ ở thể nội, lưu chuyển ở giữa. Nguyên bản đã trì trệ không tiến thân thể lực lượng, lại được tăng lên giống như, dĩ nhiên, bây giờ đã là bá thể hắn. Phong vương thịt, cũng rất khó tăng lên quá nhiều. Đông Đế thành, cách nhau một bức tường. Nội thành, đống lửa trùng thiên, ánh lửa chập chờn. Ngoại thành, thây phơi khắp nơi, máu chảy nổi mái chèo. Đuôi rồng yến rất nhanh liền kết thúc. Nội thành lại khôi phục nghiêm trọng chiến vận may phân, một chút nuốt ăn phong vương thịt cường giả, thì là ngồi xếp bằng, luyện hóa phong vương trong thịt năng lượng, tăng cao tu vi. Đông Đế thành bên trong, Tư Đồ Giả, Lạc Nam, Cổ Hải đám người dồn dập bu lại, áo giáp đen quân mọi người, đều ở đây địa phương, này một trận chiến, áo giáp đen quân biểu hiện rất mắt sáng. Tư Đồ Giả đám người hợp lực chém giết một tôn tôn giả cấp, mà Yến Bắc Ca càng là cùng nửa bộ tôn giả cấp chém giết, lại nuốt ăn phong vương thịt, bây giờ mơ hồ có trùng kích nửa bộ tôn giả cấp xu thế. Mà Enzo đã sớm có được tôn giả cấp chiến lực, thực lực cũng vững vàng bước vào nửa bộ tôn giả cấp. Yêu Linh Linh sờ lấy Tô Phù trên người áo giáp màu bạc, chậc chậc lấy miệng, Tô thiếu suất, chậc chậc chậc, Yêu Linh Linh trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ai từng nghĩ tới, Tô Phù tới một chuyến Đông Đế thành, không chỉ có cải biến Đông Đế thành chiến cuộc, càng là lăn lộn cái thiếu soái tên. Nhân tộc Tam Đại thành đều có đại soái vị trí, giống Nam Thiên thành, đại soái chính là Danh Đao Vương, mà Đông Đế thành đại soái chính là Bá Kiếm Vương. Tô Phù thế mà cùng Bá Kiếm Vương có sư đồ chi danh, đây mới là nhất làm cho người kinh ngạc. Tiểu tử này bối cảnh đến cùng có bao nhiêu nghiêu bước. Man Thiên Vương làm ông ngoại, Bá Kiếm Vương vì lão sư. Bá Kiếm Vương có thể là nhân tộc đỉnh tiêm phong vương cấp. Chết dưới kiếm của hắn dị tộc phong vương đều có thật nhiều, giết dị tộc run như cầy sấy. Các ngươi muốn về Nam Thiên Thành sao? Tô Phù cười cười, cái gì thiếu soái không thiếu soái? Hắn Tô Phù để ý này chút hư danh sao? Hắn để ý là thực lực bản thân tăng trưởng. Không có thực lực, cho dù là đại soái tên cũng không có cái dám dùng. Không trở về, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người lắc đầu. So với chiến sự tương đối ít Nam Thiên Thành, Đông Đế Thành, cơ hồ thời thời khắc khắc đều lâm vào cùng trong chiến tranh. Trời vừa sáng, liền sẽ bùng nổ chiến tranh. Chỗ này, so với Nam Thiên Thành càng có tính khiêu chiến, cũng lại càng dễ để bọn hắn phát huy thực lực bản thân. Tư Đồ Dạ cũng là nở nụ cười. Chúng ta thu vào danh Đao Vương đại nhân gửi tới thư tín, để cho chúng ta tiếp tục lưu lại Đông Đế Thành. Chỗ này càng thích hợp chúng ta lịch luyện, cũng càng thích hợp chúng ta tăng cao thực lực. Nếu như Nam Thiên Thành có chiến sự phát sinh, đại nhân sẽ vời chúng ta trở về. Tư Đồ Dạ nói, Tô Phù nhẹ gật đầu. Mọi người vẫn là càng ưa thích có thể lịch luyện bản thân địa phương. Đến mức Enzo đám người, danh Đao Vương đối bọn hắn hạn chế liền thiếu đi nhiều hơn. Đông Đế Thành chiến sự hết sức bận rộn, Tô Phù từ đuôi rồng yến hậu liền cơ hồ không tiếp tục thấy Phương Trường Sinh. Lúc này Tô Phù mới cảm nhận được, bây giờ Kim Giáp Chiến Thần cùng địa cầu Phương Trường Sinh khác nhau. Những ngày tiếp theo, Tô Phù đều ở tại Đông Đế Thành bên trong. Phương Trường Sinh cũng không có cho hắn bố trí nhiệm vụ gì. Tô Phù cùng áo giáp đen quân những người khác đều sẽ ra khỏi thành tham dự vào trong chiến dịch, tiến hành giết địch, thu hoạch quân công. Thu hoạch được quân công sau, có thể tại quân công bộ hối đoái tài nguyên cùng tu hành pháp. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì. Một tháng này, Đông Đế Thành trên cơ bản đều chỗ ở chiến sự bên trong. Mỗi ngày đều có chiến đấu bùng nổ, không lớn lắm chiến dịch. Có lẽ là bởi vì Long Vĩ Vương bị trảm, khiến cho dị tộc một phương nguyên khí tổn thương nặng nề, bắt đầu lui giữ một phương. Bất quá, tất cả mọi người có một loại cảm giác, dị tộc một phương tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Không chỉ là dị tộc một phương, vũ trụ kỳ dư nghiệt, chiến trường hung thú các loại, đều tại mơ ước. Đông Đế Thành thế cục vẫn như cũ rất khẩn trương. Trong lúc đó, có bùng nổ qua một lần phong vương cấp va chạm, một tôn thú vương mang theo hơn 10 vị phong hào tôn giả tập thành. Bất quá, bị Phương Trường Sinh một người một kiếm bước cho lui, càng là chém xuống mấy vị phong hào tôn giả. Mà sau trận chiến này, chiến trường liền trở nên càng bình tĩnh. Trong lúc đó, toàn thân kim giáp sáng lạn như thần ma, Kim Giáp Chiến Thần sừng sững Đông Đế Thành tường thành điểm cao nhất, giống như là định hải thần châm, bùng nổ vô tận áp bách. Tầm mắt thẳng nhìn Bắc Địa Cấm Khu. Bắc Địa Cấm Khu bên trong hư không chìm nổi, bóp méo ánh mắt, làm cho không người nào có thể nhòm ngó, nhưng cảm giác vô phương điều tra. Bất quá, cho dù là bóp méo không gian, Phương Trường Sinh vẫn như cũ có thể cảm nhận được cấm khu bên trong bộc phát ra khí tức khủng bố. Phảng phất có chí cường giả tại giao thủ, dẫn tới thiên băng địa liệt, vũ trụ quy tắc đại đạo đang không ngừng nổ vang phát tiết. Phảng phất tinh hà cuốn ngược, hồi lâu sau mới là trở nên yên lặng. Mặt khác hai tôn phong vương cấp đi vào Phương Trường Sinh bên người, cũng nhìn phía Bắc Địa Cấm Khu, sắc mặt ngưng trọng. Thân là phong vương, bọn hắn biết được đồ vật tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Man Thiên Vương trấn áp được sao? Thần Viên Vương hít sâu một hơi, vò đầu bứt tai, nói, ngăn lại được, như thế nào sẽ ngăn không được? Phương Trường Sinh một thân kim giáp, cười nhạt một tiếng, bây giờ còn chưa đến thời điểm. Những tên kia không muốn cùng Dứt Thúc vạch mặt, cũng không dám vạch mặt. Hắn đôi mắt lập lòe, nếu như có khả năng, hắn thật muốn lập tức rời đi Đông Đế Thành, vào Bắc Địa Cấm Khu, tìm tới Man Thiên Vương, thổ lộ hết một phen nỗi khổ tâm. Nhớ năm đó, Dứt Thúc hy vọng nhất chính là hắn, thậm chí đều đưa hắn xem như dự định con rể đến đối đãi. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Phương Trường Sinh đôi mắt hơi hơi ướt át, Dứt Thúc nhất định rất thất vọng đi. Đông Đế Thành bên ngoài, Tô Phủ máu me khắp người đi trở về. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người cùng hắn cùng một chỗ đồng hành, trên thân đều mang thương. Đám người bọn họ đánh lén một nhánh dị tộc quân đội, đối mặt 6 tôn thứ 3 bậc thang tôn giả cấp, không hề sợ hãi chiến đấu, triệt để tiêu diệt đối phương, mới là thoát ly chiến trường. Tô Phủ thực lực hôm nay tăng lên không tính rất nhanh, bước vào bất diệt chủ về sau, tu hành chính là bất diệt lực, cô đọng bất diệt linh. Đối với bất diệt linh cô đọng, Tô Phủ cảm giác có chút khó khăn, bởi vì tâm hải của hắn thật sự là quá lớn, ngưng tụ bất diệt linh cũng biến thành khó khăn. Bất diệt linh liền là kết hợp tâm hải lực lượng, hội tụ thành linh, đại biểu là tâm hải ý chí hóa thân. Một khi bất diệt linh thành hình, coi như không chết bất diệt, dù cho thân thể sụp đổ yên diệt, cũng sẽ không tử vong. Bởi vì có bất diệt linh, mà thân thể lực lượng tăng lên cũng là có chút rõ ràng. Nắm giữ trăm tượng chi lực về sau, Tô Phủ bắt đầu nếm thử tu hành ông ngoại truyền lại cho hắn điển tàng bản vạn tượng kinh. Bắt đầu một lần nữa ngưng tụ vạn tượng chi lực, trăm tượng về sau, vẫn như cũ là một voi một tượng chi lực ngưng tụ. Đi đến vạn con viễn cổ cự tượng lực lượng, chính là vạn tượng kinh cực hạn. Bất quá, ngàn con, 5000 đầu, 9000 đầu viễn cổ cự tượng lực lượng, riêng phần mình đều là một cái hạm, mỗi một hạm đều hết sức khó mà vượt qua, mà Tô Phủ bá thể cũng triệt để vững chắc tại trung cấp trình độ. Đương nhiên, cũng chỉ là mới vào trung cấp, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Trừ cái đó ra, Tô Phủ đối với chiến pháp cũng nỗ lực tu hành, mộng sát lực chàng tăng thêm lão âm bút, uy lực đạt được vững bước tăng lên. Tô Phủ bây giờ thậm chí nắm giữ 9 thành áo nghĩa trình độ. Uy lực cực cường, tại Đông Đế Thành bên trong, tu hành cùng chiến đấu, khổ nhàn kết hợp, Tô Phủ tu vi đường thẳng tăng lên. Hơn nữa còn có thể tòng quân công bộ hối đoái rất nhiều tài nguyên. Những tư nguyên này đều có thể chuyển hóa làm thực lực của hắn. Không chỉ là Tô Phủ, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người thực lực đều tại vững bước tăng lên. Mọi người bản đều là thiên tài yêu nghiệt, không ai phục ai, đều tại lẫn nhau truy đuổi riêng phần mình bước chân. Tại hao tốn rất nhiều tài nguyên về sau, Yến Bắc Ca cuối cùng bước vào nửa bộ tôn giả cấp, có thể cùng tôn giả một trận chiến. Tả Thiên Nhất cùng yêu Linh Linh thì kém một chút, mặc dù cũng song song vào nửa bộ tôn giả, thế nhưng so với Yến Bắc Ca, mong muốn chiến tôn giả vẫn là kém một chút. Lạc Nam, Tư Đồ Dạ mấy người cũng có tiến bộ, trong đó dùng Lạc Nam tiến bộ rõ ràng nhất. Nàng đi theo Tô Phủ phía sau cái mông học tập mộng văn kỹ xảo, học được rất nhiều, đối mộng văn lý giải tăng lên rất nhiều, tự thân sức chiến đấu mặc dù không đến nửa bộ tôn giả cấp, thế nhưng dựa vào mộng văn trận pháp, ngăn chặn tôn giả cấp không có có vấn đề chút nào. Nếu như Tư Đồ Dạ bọn người ở tại bên cạnh, giết tôn giả cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Áo giáp đen quân này một tiểu đội, tại Đông Đế Thành bên trong, quả nhiên là đưa tới to lớn chú ý. Rất nhiều người đều kinh thán không thôi. Như thế một nhánh do thiên kiêu yêu nghiệt tổ hợp mà thành, do thiếu soái dẫn đội ngũ, mạnh mẽ đáng sợ, mà lại theo một tháng thời gian vững chắc, Tô Phù thiếu soái tên cũng đã nhận được công nhận của tất cả mọi người. Dù sao, một tháng này, chết tại Tô Phù trong tay tôn giả cấp đều có không ít. Đêm dài, Tô Phù xếp bằng ở tu hành trong phòng. Hắn đang ở đối cứng ngưng tụ viễn cổ cự tượng lực lượng. Tuyên khắc mộng văn, tăng lên lực lượng, bỗng nhiên, trước mắt hư không vặn vẹo. Đãi hắn mở mắt ra, liền phát hiện mình xuất hiện ở phong vương trong điện. Phương Trường Sinh ngồi tại chủ vị, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Một tháng này, qua như thế nào? Thiếu soái Mùi Vị, có phải hay không hết sức thoải mái? Phương Trường Sinh nói, Tô Phù liếc mắt, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra thiên băng địa liệt tiếng vang. Một tháng này, qua vẫn tính phong phú đi. Đáng tiếc, thực lực tăng lên quá chậm. Tô Phù nói, thật sự là hắn là ngại thực lực tăng trưởng quá chậm. Người ngưng tụ bá thể, nghĩ muốn tăng lên, vốn là khó khăn, người liền thỏa mãn đi. Phương Trường Sinh bắt chéo hai chân, nhìn Tô Phù liếc mắt, người tiếp xuống có khả năng chuyên chú vào cảm giác tăng lên. Người mới vào bất diệt chủ, cảm giác phương diện có tiến bộ cực lớn không gian. Phương Trường Sinh nói ra, hắn tựa hồ có ý riêng. Tô Phù híp híp mắt, hắn hiểu được Phương Trường Sinh ý tứ, lợi dụng kinh hãi nước tới tăng cao thực lực sao? Bất quá, bây giờ có thể tăng lên hắn thực lực kinh hãi nước chỉ có ngũ tinh hoặc là lục tinh. Ngũ tinh còn dễ nói, lục tinh kinh hãi nước đến hù đến đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. Bực này cường giả đều là tâm trí vô cùng kiên định hạng người, làm sao có thể tùy tiện hù đến đối phương? Đương nhiên, không có đi nếm thử, hoàn toàn chính xác không có có quyền phát ngôn gì. Tô Phù cảm thấy, có rảnh nên đi thử một chút. Ngũ tinh, lục tinh kinh hãi nước, đối Tô Phù mà nói, đã không có bất kỳ tác dụng phụ, tăng lên Tô Phù nhanh chóng. Chỉ bất quá, này chút kinh hãi nước thu hoạch liền vô cùng khó khăn. Có đầy đủ kinh hãi nước, Tô Phù thậm chí có khả năng dựa vào rót nước, bước vào tôn giả cấp. Có thể là, như thế cần có nước lượng liền vô cùng to lớn. Cho nên, vì thực lực ngươi tốc độ cao tăng lên, tiếp đó, ta sẽ cho ngươi tiến hành đặc huấn. Phương Trường Sinh cười cười, thân là sư phụ của ngươi, cho ngươi đặc huấn cũng là cũng chẳng có gì lạ. Đặc huấn, Tô Phù hơi sững sờ. Phương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Dĩ nhiên, đặc huấn cũng là có mục đích. Ngươi thực lực hôm nay quá yếu, dạng này tăng lên quá chậm rãi, không có áp lực, liền không có động lực. Ngươi dạng này tiếp tục nữa, ta có thể không có cách nào đem tiểu tử long giao cho ngươi. Phương Trường Sinh ý vị thâm trường, nói, Tô Phù nhíu mày, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, Phương Trường Sinh còn muốn lấy đi hắn tiểu tử long không thành? Tiểu tử long là mẫu thân ngươi nhường ta để lại cho ngươi. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi cùng bên trên tiếp xuống muốn quay quanh tiểu tử long. Phát sinh hết thảy, Phương Trường Sinh nghiêm túc, ta không phải đã nói với ngươi, trên địa cầu phân thân, cùng ta bản thể dung hợp, có thể bước ra phong vương phía trên con đường sao? Có thể là, bây giờ ta địa cầu phân thân còn chưa trở về, ngươi có biết vì sao? Phương Trường Sinh nói, muốn đi xử lý cùng tiểu tử long có liên quan sự tình. Tô Phù nheo lại mắt, Phương Trường Sinh nhẹ gật đầu, tầm mắt có chút phức tạp, cho nên ta có thể cảm giác được, thời gian càng ngày càng khẩn bách, để lại cho ngươi thời gian, thật không nhiều lắm. Phương Trường Sinh thở ra một hơi, cho nên, ngươi tiếp nhận đặc huấn sao? Tiếp nhận, Tô Phù không do dự, hắn ngược lại muốn xem, Phương Trường Sinh sẽ làm trò gian gì. Nghe được Tô Phù đáp ứng xuống, Phương Trường Sinh lập tức híp híp mắt, khóe miệng toát ra một tia quỷ dị cười. Liền sợ tiểu tử ngươi không đáp ứng. Ngày thứ hai, Tô Tô Phù không có cùng Yến Bắc Ca đám người cùng nhau ra khỏi thành chiến đấu. Tại Yến Bắc Ca đợi người tới tìm kiếm Tô Phù thời điểm, lại phát hiện Tô Phù cùng Bá Kiếm Vương đứng chung một chỗ. Này nhường thần sắc của bọn hắn đều là run lên. Tiếp đó, các người đều chính mình làm nhiệm vụ đi. Tiểu tử này, ta mang đi đặc huấn. Bá Kiếm Vương nhìn Yến Bắc Ca đám người liếc mắt, thản nhiên nói, ở những người khác trước mặt, hắn vẫn là duy trì đầy đủ uy nghiêm. Yến Bắc Ca đám người nghe vậy, trong lòng lập tức một cái lộp bộp. Đặc huấn, Tô Phù đều mạnh như vậy, còn đặc huấn, được. Yến Bắc Ca cùng Enzo đám người mặc dù trong lòng lật lên sóng lớn, tuy nhiên lại không có hỏi thăm cái gì, dồn dập quay người rời đi, ra khỏi thành giết địch đi. Về sau, Phương Trường Sinh vươn tay, dẫn theo Tô Phù, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, liền tại Đông Đế Thành trên tường thành, nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Tô Phù, Phương Trường Sinh khóe miệng hơi vểnh lên, hai đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Đông Đế Thành hai vị khác Phong Vương buông xuống, các ngươi thủ một thoáng thành trì, nếu có Phong Vương xâm phạm, ngăn chặn, ta mang theo tiểu tử đi đặc huấn, rất nhanh liền trở về. Phương Trường Sinh nói ra. Nghe được đặc huấn, Thần Viên Vương lập tức cổ quái nhìn Tô Phù liếc mắt. Người tại thành tại, người vong thành vong, Thần Viên Vương không nói nhiều. Nói, Phương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Về sau, cầm lên một mặt mộng ép Tô Phù, trực tiếp bước ra thành. Oanh, mới ra Đông Đế Thành, lập tức bầu trời phía trên, liền có đáng sợ ý chí cuồn cuộn tới. Đó là lưu thủ nhìn trộm Đông Đế Thành Phong Vương cấp ý chí. Phương Trường Sinh lơ đễnh, cười nhạt ở giữa, bên hông màu vàng trường kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ, kiếm khí bừa bãi tàn phá, này chút theo dõi ý chí lập tức bị kéo hiếm vỡ. Về sau, mang theo cười to, Phương Trường Sinh đạp không mà đi, tiêu sái mà bá đạo. Tô Phù bị Phương Trường Sinh dẫn theo, trái tim đều thít chặt dâng lên, kinh khủng Phong Vương cấp khí tức tại bừa bãi tàn phá lấy. Đụng chạm, hắn bên tai thậm chí còn có thể nghe được một chút dị tộc Phong Vương thẹn quá thành giận gào thét. Này đặc huấn đến cùng là cái gì? Vì cái gì trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu? Tô Phù trong lòng lộp bộp lấy, cuối cùng, Phong Vương cấp khí tức biến mất không thấy. Phương Trường Sinh thân thể phảng phất hãm sâu vào sụp đổ trong không gian, giống như chung quanh hư không đang không ngừng xoắn nát, xé nát khí tức của hắn, không cho khí tức của hắn bại lộ. Đây là nơi nào? Tô Phù đôi mắt co rụt lại, dưới đáy là một mảnh huyết sắc rừng rậm. Ngươi không phải ngại thực lực tăng lên quá chậm sao? Này đến dưới có một chỗ bảo địa, gọi là hóa rồng trì. Nếu như ngươi mượn nhờ hóa rồng trì tu hành, hẳn là có thể tăng lên không ít. Đừng lo lắng, hóa bên trong ao rồng, Long Vĩ Vương vừa mới bị hố. Này hóa bên trong ao rồng không Phong Vương, cho nên, ngươi hết sức an toàn. Phương Trường Sinh nở nụ cười. Hóa rồng trì, đây rốt cuộc là nơi nào? Tô Phù nhìn xem Phương Trường Sinh, khóe miệng giật một cái. Phương Trường Sinh nhìn xem Tô Phù, cười thần bí, vừa vặn chết đầu Long Vĩ Vương. Long Vĩ rắn mối một mạch là tốt nhất đục nước béo cò. Nơi này là Long Vĩ rắn mối nhất mạch thần ma chiến trường cư địa. Có một chỗ hóa rồng trì, ngươi tìm xem. Phương Trường Sinh cười nói, nửa năm sau, ta tới đón ngươi, cố gắng lên, vi sư, coi trọng ngươi. Phương Trường Sinh nói, lời nói hạ xuống, Phương Trường Sinh giơ tay lên, bấm tay, tại Tô Phù mi tâm bắn ra, Tô Phù miệng há mở, lời nói còn không có lối ra, kinh khủng sóng khí, liền rót vào trong miệng của hắn. Ồ, thảo, Tô Phù thân thể bỗng nhiên bị đẩy lùi mà ra,